Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1290, ta cùng ngươi. Bước ra một bước, lôi quang phun trào, Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tiết động tác nhất trí, hướng phía gần nhất lôi vụ thảo bước ra một bước. Sau một khắc hai đạo thiên lôi cùng đến, một tiếng ầm vang nổ lên tại hai người đỉnh đầu, một người nâng tả quyền đầu. Một người nâng cánh tay phải, hai đạo sấm sét cùng lúc bị hai người chộp trong tay. Đang đối mặt, Từ Ngôn cười khẽ, Hiên Viên Tiết nhếch môi anh đào. Tại lôi quang sáng tắt bên trong cũng như trời đất tạo nên một đôi. Răng rắc, bị bắt lại lôi điện giống như hai đầu lôi xà không cam lòng giãy giụa. Sau cùng tại oanh minh bên trong tán phân thành lôi điện chi võng, bao phủ hai bóng người. Hô! Bước chân lướt lên phong thanh theo lôi đình ẩn hiện mà vang lên. Một bước tiếp lấy một bước, Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tiết một đường đi nhanh, liên tiếp bước ra 10 bước, 10 đạo lôi quang tuần tự lấp lóe, cuối cùng trở nên yên ắng. Dưới chân chính là một gốc lôi vụ thảo, Từ Ngôn lấy tay chộp tới, Hiên Viên Tiết cùng hắn đồng dạng, lấy tay chụp vào một viên khác. Ông, gấp chấn tiếng nổ nổ lên. Một đạo cắt đứt không khí kiếm khí trống rỗng xuất hiện. Từ trái sang phải quét tới. Từ Ngôn đứng mũi chịu sáo. Tán tiên kiếm ý xuất hiện. Từ Ngôn sớm có đoán trước. Không những không tránh ngược lại đưa tay khẽ vồ. Một thanh thượng phẩm pháp bảo nắm trong tay. Mà hậu vận chuyển toàn lực chém ra ngoài. Không có chút nào xinh đẹp một chiêu. Chỉ bằng trường kiếm sắc bén cùng bản thể lực đạo. Oanh! Kiếm khí cùng trường kiếm tấn công. Từ Ngôn cánh tay rõ ràng run rẩy lên. Ống tay áo bị cuồng phong rót đầy răng rắc một tiếng xé rách ra. Từ cổ tay đến vai đầu. Toàn bộ tay áo bị chấn thành vỡ nát. Không chỉ tay áo vỡ vụn. Thượng phẩm pháp bảo trường kiếm từ đỉnh bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Nhỏ xíu giòn vang xuất hiện. Ca một tiếng xếp thành hai đoạn. Tán tiên kiếm ý một kích mà thôi. Thượng phẩm pháp bảo vỡ vụn, Từ Ngôn vận dụng toàn thân lực đạo, không tiếc hao phí một cái thượng phẩm pháp bảo mới chặn một đạo kiếm khí. Như thế đại giới có thể nói kinh người. Khi hắn bị kiếm khí dư uy tung bay cùng lúc, một khỏa lôi vụ thảo cũng bị nắm ở trong tay. Từ Ngôn bóng dáng té ngã ở phía xa, hắn lảo đảo không chịu ngã sấp xuống, cũng không phải ngại mất mặt. Mà là Hiên Viên Tiết bóng dáng ngay sau đó bay tới. Dưới chân phát lực, Từ Ngôn lấy toàn lực ổn định thân hình. Vững vàng đem đập tới nữ hài tiếp được. Rời địa chi tế hai người hướng về sau vạch ra 10 trượng có thừa mới khó khăn lắm dừng lại. Hiên Viên Tiết khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Tóc xanh cùng xích luyện bên trên xuất hiện thật nhỏ vết rách. Vì cản bên dưới một kích này, nàng cùng Từ Ngôn đồng dạng bỏ ra cái giá cực lớn. Lại đến, nữ hài ngẩng lên gương mặt, ánh mắt kiên nghị bên trong lộ ra một cỗ cuồng ngạo. Không nói lời gì nhún người nhảy lên, Từ Ngôn muốn căn dặn một câu đều không có thời gian. Vội vàng đi theo, Hiên Viên ra tán tiên kiếm ý quá mạnh, nếu là toàn lực đánh vào một trên thân thể người, tạo thành uy năng đem cực kỳ đáng sợ, cũng không phải là băng liệt pháp bảo đơn giản như vậy. Kỳ thực nơi này có một cái khiếu môn, nếu là hai người cùng lúc hái cỏ, sẽ chia sẻ tán tiên kiếm ý. Hiên Viên Tiết rõ ràng biết rõ cái này nho nhỏ khiếu môn, mới chịu khăng khăng cùng Từ Ngôn cùng lúc hái cỏ. Cứ như vậy không chỉ một lần có thể hái hai khỏa lôi vụ thảo, còn có thể sắp tán tiên kiếm ý uy năng xuống đến thấp nhất. Lần thứ hai xuất thủ, Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tiết riêng phần mình thi triển toàn lực. Từ Ngôn kiện thứ hai thượng phẩm pháp bảo vỡ vụn, trên thân nổ lên so trước một lần mạnh hơn kiếm khí ba động. Không biết là phẫn nộ bố trí, vẫn là bị khiêu chiến kích phát chiến ý. Kiếm ý hóa hình kiếm thứ hai, uy lực trở nên lớn hơn. Tại pháp bảo bị chấn nát về sau ngạnh kháng kiếm khí tàn sát bừa bãi. Từ Ngôn thi triển ra hiệp thiên hạ, ỷ vào mạnh mẽ bản thể, đem kiếm ý dư uy khiêng xuống tới. Trái lại Hiên Viên Tuyết, không tiếc đem thanh ti xích luyện hao hết uy năng, còn lại phía dưới kiếm ý dư uy đánh tới thời khắc. Nữ hài cũng giống vậy thi triển ra hiệp thiên hạ, lôi quang kiếm ảnh bên trong. Hai bóng người lạ thường thi triển động tác giống nhau. Một người như điệp vũ nhẹ nhàng. Một người như kiếm xuất trường thiên. Lướt gấp thân hình cơ hồ tại cùng lúc dò xét cánh tay bắt lấy lôi vụ thảo. Sau đó lại cùng lúc bị hạ xuống lôi đình cùng kiếm ý tung bay. Lần thứ hai khiêu chiến kiếm ý hóa hình. Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tiết nhau nhau phun ra một ngụm máu tươi. Cứ việc lấy pháp bảo ngăn cản. Cứ việc vận chuyển hiệp thiên hạ. Nếu không có hai người bản thể đều đã từng luyện hóa. Đổi tu sĩ khác. Coi như tu vi cũng tương tự đến bị kiếm khí chém giết tại chỗ. Bởi vì đó là tán tiên kiếm ý. Đầu tiên để lại kiếm ý hóa hình. Tiếp tục. Lau miệng góc. Hiên Viên Tiết tái nhợt khuôn mặt nhỏ chuyển hướng Từ Ngôn. Trong ánh mắt ngạo nghễ khí càng nặng. Hiên Viên gia người vốn là hiếu chiến. Đừng nhìn Hiên Viên Tiết tại lúc bình thường 10 phần dịu dàng. Người ta gọi là nội liễm mà thôi. Trên thực tế bộ kia nhìn như nhu nhược bóng dáng bên trong. Như cũ bảo lưu lấy Hiên Viên ra đấu chiến chi ý. Đấu thiên đấu. Vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Nhiễm lấy máu tươi môi góc. Nhếch lên mê người cười yếu ớt. Nữ hài trong tươi cười lộ ra kiên cường cùng cuồng ngạo. Nhìn thấy bộ dáng như thế Hiên Viên Tuyết. Từ Ngôn phảng phất cũng bị cảm nhiễm. Hét dài một tiếng bên trong đao kiếm. Lần nữa xông ra. Ầm ầm. Trên bầu trời nổ lên kinh lôi. Hai tia chớp rơi đập. Phân biệt bị hai người lấy pháp bảo cản dưới. Đi nhanh bên trong. Từ Ngôn không chỉ thôi động pháp bảo hộ thể. Pháp quyết thôi động. Từng khối kiên cố đá lớn xuất hiện trước người. Thổ thạch pháp thuật điên phong trạng thái. Vạn thạch thành thuẫn. Trọn vẹn vạn khối thạch thuẫn tuần tự xuất hiện tại Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết trước người. Mỗi khi hiển hiện một phía thạch thuẫn trong khoảnh khắc sẽ bị kiếm ý cùng lôi đình oanh kích thành. Bột mịn. Trong chớp mắt công phu. Thạch thuẫn hao phí hơn phân nửa. Mượn nhờ thạch thuẫn ngăn cản. Hai người thành công hái lần thứ ba lôi vụ thảo. 6 viên lôi vụ thảo tới tay. Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết thì là càng thêm chật vật té bay ra ngoài. Nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Bị ba lần hái đi linh thảo. Kiếm ý hóa hình lão giả trở nên càng tức giận hơn. Kiếm trong tay khí tại một đạo kinh lôi bên trong tạo thành một thanh chân chính lôi điện chi kiếm. Kiếm ken két không ngừng. Lôi hồ du tẩu lôi kiếm chỉ xuống đất. Chỗ mũi kiếm sinh ra tỉ mỉ lôi hồ tia điện. Một đôi bị lôi điện lấp đầy hai mắt thông suốt tại khuôn mặt của ông lão bên trên mở ra. Hô, gió càng dữ dội hơn, mưa gấp hơn, giọt mưa cùng bình thường nước mưa khác biệt. Mỗi một giọt đều mang theo lôi điện chi lực, mà bạn mưa cuồng phong thì sắc bén vô cùng, thậm chí có thể phá liệt kim sắt. Kiếm ý hóa hình đang tỉnh lại, nếu như kiếm ý hóa hình hoàn toàn thức tỉnh, liền hóa thần cường giả đều ngăn cản không nổi. Muốn để hắn yên lặng chỉ có thể rời xa đấu tiên đài chờ đợi. Hiên Viên Tuyết sắc mặt tái nhợt nói. Nói, kiếm ý hóa hình bao lâu mới có thể yên lặng. Từ Ngôn lau đem vết máu ở khóe miệng. Nhìn chòng chọc vào xa xa lôi điện lão giả hỏi. Ít nhất phải 10 ngày thậm chí một tháng trở lên thời gian. Kiếm ý hóa hình mới có thể yên lặng cho đến tiêu tán. Hiên Viên Tuyết âm thanh phát chìm. Bây giờ mới thu hoạch được 6 viên lôi vụ thảo. Khoảng cách 10 khỏa còn kém 4 khỏa. Đan thánh lão gia hỏa kia. Quả nhiên là muốn giết ta tại trên đấu tiên đài. Từ Ngôn mắng một câu. Nhìn về phía Hiên Viên Tuyết. Nói. Đạo tử sống không quá 3 ngày. Đợi không được. Ta sẽ không buông tha cho. Ta cùng ngươi. Hiên Viên Tuyết bây giờ càng thêm có thể xác định thanh niên trước mặt người. Cùng trong mộng bộ kia bóng lưng liền là cùng một người. Tuy nhiên nàng quên đi Hải Uyên cùng vãng sinh động kinh lịch. Nhưng nàng không thể quên được trăm năm trong mộng cảnh bộ kia cùng một cái bóng lưng. Một câu ta cùng ngươi. Để Từ Ngôn tâm thần chấn động. Nặng nề điểm một cái đầu. Lại một lần nữa. Hai nói tuổi trẻ bóng dáng cùng lúc vọt lên. Xông về cầm trong tay lôi kiếm hóa hình lão giả huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,